Chương 436, bệ hạ, hài lòng sao năm. Kết quả Phượng Phồn Tinh đi đến Thái Sơn sau, tại Thái Sơn chờ đợi hắn là thập diện mai phục mấy trăm thích khách, tất cả đều là trong đó hảo thủ. Phượng Phồn Tinh bên người cho dù có lại nhiều hộ vệ, cũng đánh không lại. Vì thế vua của một nước, cứ như vậy nghẹn khuất chết ở Thái Sơn đỉnh. Thậm chí đến chết đều không biết, chính mình sở dĩ sẽ rơi vào cái chết không chỗ chôn thây kết cục, trong này có hắn thân muội muội bút tích. Hoàng đế mất mạng, rắn mất đầu. Tê tử Mặc Mặc kệ sở quốc rối loạn một trận, rồi sau đó lấy cứu vớt vạn dân tư thái, thuận lý thành trương chấn áp sở hưu phản quân. Sau đó lại đang quần thần lấy lòng bên trong, mười phần từ chối thì bất kính ngồi trên ngôi vị hoàng đế. Đem sở quốc, sửa cờ đổi màu cờ leo lên chí tôn chi vị sau. Tương đương Bình Ngọc công chúa cái kia chạy gỗ đang không có bất cứ tác dụng gì, tê tử Mặc vì thế đem người triệt để vắng vẻ xuống dưới. Tân triều thành lập, Bình Ngọc cái này tiền triều công chúa thân phận liền có vẻ đặc biệt xấu hổ. Tê tử Mặc thậm chí cũng hoàn toàn không có vì nàng suy nghĩ qua, liền đem người như vậy ném ở trong hậu cung ném, phía dưới cung nhân hoàn toàn không biết hẳn là như thế nào phụng dưỡng vị này tiền triều công chúa. Giữa hậu cung liên tục không ngừng có mỹ nhân tiến vào, tất cả đều là tê tử Mặc phi tần. Hắn người này tuy rằng không thích sắc đẹp, nhưng là không chịu nổi cấp dưới muốn lấy lòng. Vì thế vòng mập tiến gầy các loại mỹ nhân, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Nếu không thế nào nói là ngược luyến tình thâm đâu ngay từ đầu thời điểm, tê tử Mặc vẫn chưa ý thức được chính mình đối Bình Ngọc tình cảm. Cho nên không kiêng nể gì hưởng thụ hậu cung giai lệ 3.000 cảm giác, thậm chí còn trầm mê trong đó. Nhưng là cái này dần già đi hắn liền bắt đầu trống rỗng. Không chỉ trống rỗng, hắn còn tịch mịch có lẽ từng cái đế vương đa nghi là bản tính. Tê tử Mặc lên làm hoàng đế sau, cũng bắt đầu nghi thần nghi quỷ. Tổng cảm giác mình những kia phi tần đối với hắn, căn bản cũng không phải là chân tâm thực lòng, rõ ràng liền chỉ là bởi vì hắn là đế vương, cho nên mới hao hết tâm tư lấy lòng hắn mà thôi. Các nàng thích căn bản cũng không phải là hắn người này, mà là kia thanh long ỷ, cái vị trí kia nếu nói trên đời này chân tâm đối với hắn, chân tâm thích hắn người này tê tử Mặc rơi vào trầm tư. Tựa hồ trừ kia ngốc nữ nhân bên ngoài, cũng không có người nào khác. Người đang được đến chính mình sở hữu hết thể mong muốn sau, rốt cuộc bắt đầu nghĩ lại chính mình sở bỏ lỡ chân chính vật chân quý. Tê tử Mặc mơ hồ cảm thấy chính mình tựa hồ là thích Bình Ngọc kia ngốc nữ nhân. Nhưng mà tại hắn còn không có triệt để xác định tình cảm mình thời điểm, Bình Ngọc công chúa đã muốn bị trong cung rất nhiều đến khiêu khích mỹ nhân, tổn thương thấu tâm những kia phi tần nhóm biết nàng là trong hậu cung này đặc biệt nhất tồn tại. Mặc dù không có bất kỳ nào phẩm chất, lại theo bệ hạ là thanh mai trúc mã. Vì thế một đám đều nhìn nàng không vừa mắt, ỷ vào dù sao nàng không có phẩm chất, vì thế không kiêng nể gì bắt nạt nàng. Bình Ngọc công chúa đợi một ngày chờ hai ngày nàng không tin nàng tử Mặc ca ca, sẽ như vậy tùy ý người khác bắt nạt nàng. Nhưng là chờ đến chờ đi, đều không thể đợi đến cái kia đãi nàng vô cùng tốt tử Mặc ca ca, giống anh hùng đồng dạng đến cứu vớt nàng tại nguy hiểm bên trong. Nàng đợi chừng 1.000 ngày ngày đêm đêm. Cuối cùng, nàng triệt để tuyệt vọng. Người sợ nhất nếu không có cầu sinh ý chí. Đang bị một cái phi tần cố ý vấp té sau, Bình Ngọc công chúa đập đến đầu, lập tức rơi vào hôn mê, hơn nữa vẫn không tỉnh lại. Tê tử Mặc tại biết được Bình Ngọc gặp chuyện không may trong nháy mắt đó, cảm giác mình tâm phảng phất bị nắm chặt. Trong nháy mắt đó, hắn xác định tâm ý của bản thân cho tới nay hắn đều tự nói với mình. Hắn đối kia ngốc nữ nhân không có cảm giác nào, không có bất kỳ tình cảm đối với nàng liền chỉ là lợi dụng mà thôi. Chỉ là muốn lợi dụng nàng, trở lại quốc gia của mình. Muốn lợi dụng nàng, đạt được nhiều hơn quyền thế. Trừ đó ra, lại không cái khác. Nhưng là sự thật chứng minh, kỳ thật hắn thật là đang dối gạt mình khinh người. Hắn rõ ràng chính là thích nàng, bởi vì nàng là trên đời này, duy nhất một cái vẹn vẹn tinh khiết thích hắn người này nữ tử. Chẳng sợ hắn hai bàn tay trắng, chẳng sợ hắn không có quyền thế, chẳng sợ hắn như chó nhà có tang tề tử Mặc cực kỳ phẫn nộ nghiêm trị gây chuyện phi tần, lập tức mệnh lệnh thái y đi toàn lực cứu trị Bình Ngọc. Nói tóm lại, trải qua một loạt so láo thái thái vải quấn chân còn muốn dài hơn ngược luyến tình thâm sau, Bình Ngọc công chúa rốt cuộc thành công leo lên quý phi chi vị. Về phần tại sao không phải hoàng hậu bởi vì nàng là tiền triều công chúa, cái này thân phận danh bất chính ngôn bất thuận. Tê tử Mặc cho dù là lại sủng ái nàng, hoàng hậu vị trí trọng yếu như vậy, vậy cũng phải lưu cho chân chính trọng thần chi nữ, đến củng cố triều đình. Dù sao, hoàng hậu chi vị chỉ có một. Mà thế giới này nhân vật phản diện Bột Vệ Hiên, thì là thế giới này trong, cho tể tử mặc xuôi gió xuôi nước nhân sinh tạo thành lớn nhất phức tạp người Vệ Hiên 5 tuổi vào cung. Nguyên bản xuất thân từ phú thương chi gia, kết quả phụ thân bất hạnh mất sớm sau, tộc nhân đem hắn ra tài sinh toàn bộ chia cắt hoàn tất, vì phòng ngừa hắn trưởng thành sẽ trở về trả thù, còn tâm tư ác độc đem hắn bán vào trong cung. Nữ tử vào cung còn có khả năng bay lên đầu cành làm vượng hoàng, mà nam tử tịnh thân chính là một đạo điểm mấu chốt. Nhất là tuổi còn trẻ tiểu nam đồng, có thể hay không chịu đựng qua cửa ải này, vẫn là không thể đoán được. Liên tính có thể chịu đựng qua đi, lại như thế nào tại kia thâm cung bên trong, hơi có vô ý liền có thể đoán mệnh, căn bản không ai sẽ để ý một cẩu nô tài tính mạng Vệ Hiên tộc nhân. Một chiêu này không thể không nói không ác độc, còn tuổi nhỏ liền bị này kịch biến, Vệ Hiên tâm tư, khó tránh khỏi trở nên vặn vẹo. Đơn giản mà nói đâu, chính là một cái biến thái. Hơn nữa còn là cái cực kỳ có ý tưởng biến thái, tương đương hiểu được luẩn cúi khi còn nhỏ mặc dù ở trong cung bị người khi dễ, nhưng là hắn tìm đúng một cái dựa vào làm cha nuôi sau, sẽ gắt gao ôm lấy này đuổi không bỏ. Trung niên kia thái giám, mặc dù là người rất độc ác, xuống tay lại ngon độc. Tính khí nóng nảy, thích nhất ngược đãi dưới tay tiểu thái giám. Nhưng hắn đối chủ tử trung thành và tận tâm, hơn nữa có dã tâm có mưu lược. Vệ Hiên còn tuổi nhỏ, cũng đã hiểu được phân biệt, dạng người gì ở trong cung chết đến nhanh nhất, dạng người gì ở trong cung có thể cười đến cuối cùng. Cho nên tại đã bái trung niên kia thái giám vì cha nuôi sau, mặc kệ kia thái giám là vinh là nhục, đều sụp mi thuận mắt trước mặt ngoan nhi tử, hiếu thuận được cùng cậu dường như. Sau này quả nhiên, trung niên kia thái giám ngao thành lao thái giám sau, trở thành trong cung dưới một người trên vạn người hoạn quan thủ lĩnh. Thậm chí, còn nhượng tại chỗ thái hậu nương nương, cam tâm tình nguyện theo hắn một cái hoạn quan thông đồng tại cùng một chỗ tại lao thái giám làm giàu sau. Vệ Hiên, cái này nghĩa tử, dùng trên triều đình lời đến nói, chính là địa vị cực cao. Chịu quá cực hạn vũ nhục nhân mới biết, quyền thế có bao nhiêu quan trọng thác lao thái giám phúc, Vệ Hiên tuổi còn trẻ, là được vì bên cạnh bệ hạ hoạn quan đứng đầu. Ngươi cho rằng hắn biết cảm ơn cái gọi là cha nuôi sao? Hắn chỉ biết cảm tạ chính mình thế này nhiều năm qua có thể nhẫn cam tâm tình nguyện giống như chó cung hắn thúc giục mặc cho đánh mặc cho mắng chịu thương chịu khó cho nên mới có thể giống như nay như vậy địa vị cũng may mắn lúc trước bệ hạ là cái hôn quân, lúc này mới nhượng hắn loại này hoạn quan có nơi sống yên ổn.